lập tức làm cho sắc mặt Trung Vĩnh Thành trở nên âm trầm hơn. Lâm Lạc, là gan của người không phải gần đây rất lớn ư? Như thế nào? Bây giờ nhìn đến Trùng Huỳnh thì sợ rồi hả? Thẩm Quyền Nam bởi vì Lâm Lạc lãng phí một quả cùng bảo đan quý giá, đã đối với Lâm Lạc hận vô cùng. Lâm Lạc không khỏi cười cười, quay thân trở lại, dùng bộ dáng vô cùng kiêu ngạo nói. Hắn gọi ta đi ra ngoài, ta liền phải đi ra ngoài. Này, bản thiếu gia rất không có mặt mũi sao? Tất cả mọi người đều tức đến phun máu. Cái này đã đến mức nào rồi chứ? Còn bận tâm về mặt mũi. Vị Lâm đại thiếu gia này quả nhiên giống như con thuyền trong truyền thuyết, ngang ngược cản trở vô cùng. Nhát gan như chuột. Trung Vĩnh Thanh lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu không phải trong doanh địa có quy định không thể động thủ, hắn đã nhịn không được mà muốn xuất thủ rồi. Đầu người bị ván cửa kẹp qua sao? Lâm Lạc hướng Trung Vĩnh Thanh nhìn tới rồi nói. Nếu người nghe lời như vậy, người khác gọi người đi ăn phân, người cũng đi sao? Bản thiếu gia cũng không có bị coi thường như thế. Khuôn mặt của Trung Vĩnh Thành lập tức tức giận đến toàn thân phát run, song quyền nắm chặt, trong ánh mắt sát khí bắn ra bốn phía. Trung Huỳnh, không cần phải tức giận với tên tiểu tử này. Thẩm Quyền Lam vội vàng nói ra, hắn là muốn khích người ở trong doanh địa động thủ, làm cho người bị trừng phạt đó. Ta biết rồi. Trung Vĩnh Thành cắn hàm răng rồi nói, loại thủ đoạn này chỉ có thể lừa gạt tiểu hài tử 3 tuổi mà thôi. Tất cả mọi người cười thầm, nhìn hắn tức giận đến biểu lộ sắp giết người. Chỉ sợ so sánh với tiểu tử 3 tuổi cũng không hơn là bao nhiêu. Lâm Lạc cười ha ha, hướng Trung Vĩnh Thành ngoắc ngoắc ngón tay rồi nói, họ Trung kia có gan đi ra ngoài cùng bản thiếu gia đấu một trận, xem bản thiếu gia thu thập người như thế nào. Lồng ngực của Trung Vĩnh Thành kịch liệt phập phồng vài cái, đột nhiên phẫn nộ mà cười mà nói, người là ai, bảo ta đi ra ngoài, ta liền đi sao? Đây là dùng lời nói của Lâm Lạc kích lại Lâm Lạc. Hiển nhiên vì Trung Vĩnh Thành này ở trên miệng ăn thiệt thòi quá lớn, không hỏa nhau một lần là không thành. Lâm Lạc lắc đầu nói, bắt chước lời của người khác không hề có ý gì mới, cái bộ não này bị kẹp cửa thật sự không nhẹ, chỉ biết lặp lại lời nói của bản thiếu gia. Thôi thì bản thiếu gia cũng không có tâm tình đấu cùng loài chuột không có can đảm này. Mọi người vừa nghe đều không khỏi cười trộm lên. Nói đến mồm miệng lợi hại, ba cái tên Trùng Vĩnh Thành cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của Lâm Lạc rồi. Người hỗn đản! Trùng Vĩnh Thành tức sùi bọt mép, hắn cũng nhìn không được nữa, phèo thoáng một cái liền hướng Lâm Lạc nhào tới, một tay vung lên, chân quyền lực hóa thành một bàn tay lớn khoảng nửa trượng, hướng về Lâm Lạc hùng hăng đè tới. Lâm Lạc dưới chân di động, vô thanh vô tức cùng nhanh trí tránh qua một kích này. Trùng Vĩnh Thành đã bị phẫn nộ che mắt tâm thần, cũng không có suy nghĩ Lâm Lạc đã làm sao có thể né tránh được một kích này của hắn. Hắn lại thét to một tiếng, bàn tay lại hiện ra hướng về Lâm Lạc đánh tới. Lâm Lạc một bên né tránh tự nhiên, một bên thét lớn. Tống thiếu gia không tuân thủ doanh quy, giết người rồi. Sắc mặt của Trung Vĩnh Thanh bây giờ là một mảnh tái nhợt. Hắn là đại sư huynh của Bạch Vân Tông, thế hệ này, thiên tư trác tuyệt, 21 tuổi bước vào cường khí cảnh, đủ để chứng kiến hắn siêu phàm thế nào. Cũng bởi vậy, hắn có được không ít đặc quyền. Xem lần này ra tay, nếu đổi lại là người khác mà nói, sớm đã có chủ sự Bạch Vân Tông ra mặt trừng phạt. Nhưng đối với hắn, lại mở một mắt nhắm một mắt, nhiều lắm thì sau khi đánh xong, đối với hắn, ở trên miệng trách cứ một phen mà thôi. Nhưng thật không ngờ, hắn rõ ràng ra tay nhiều lần không trúng, còn bị Lâm Lạc xé cổ họng kêu to như vậy. Cho dù thế lực Bạch Vân Tông có cường đại, nhưng quy tắc mọi người là phải tuân thủ, lại náo xuống thành ra như thế, làm cho thể diện Bạch Vân Tông còn đâu. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Mọi người thấy Lâm Lạc linh động tự nhiên đều là trong nội tâm có nghi hoặc. Trùng Vĩnh Thành chính là cường khí cảnh cường giả. Phóng tới trong tam đại gia tộc mà nói, đây chính là cao thủ trong cao cấp nhất. Ở dưới cường giả như vậy oanh kích, Lâm Lạc rõ ràng mỗi lần đều có thể tránh công kích của Trùng Vĩnh Thành. Điều này đại biểu cho cái gì? Một lần, hai lần còn có thể nói là vận khí, trùng hợp. Nhưng 10 lần, 20 lần mà nói thì phải là thực lực rồi. Trùng Vĩnh Thành rốt cuộc cũng thấy rõ điểm này, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Đối thủ có thể nhiều lần tránh thoát công kích của hắn. Tuy không thể chứng minh Lâm Lạc có tu vi cường khí cảnh, nhưng ít ra cũng phải một chân bước vào hậu thiên thập tầng mới có thể nhiều lần sống sót. Trách không được, tiểu tử này dám kiêu ngạo như thế, thì ra thật là có một ít thực lực. Nhưng nửa bước đi đến hậu thiên thập tầng thì như thế nào? Chưa vào cương khí cảnh, ở trong mắt cao thủ đứng đầu, y nguyên chỉ là con kiến hôi mà thôi. Trùng Vĩnh Thành hừ lạnh một tiếng, hai tay liền phách ra, từng bàn tay cự linh lao tới, muốn dùng thế công liên tục không dứt, sinh sinh kéo suy sụp Lâm Lạc. Trên mặt của Thẩm Nguyệt Lam bất động thành sắc, nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn phiên. Lâm Lạc cường đại vượt xa suy đoán của nàng, mà mấu chốt nhất chính là hiện tại Lâm Lạc mới 18 tuổi, có thể đoán được thiếu niên này tiền đồ, một mảng quang minh. Nàng lựa chọn đứng đối nghịch với Lâm Lạc có phải là sai rồi không? Sẽ không sai đâu. Tiểu tử kia tuy biểu hiện bất phàm, nhưng tiền tiền cảnh, một đạo lại khó có thể vượt qua. Không có tiền tiền cảnh tuyệt thế cường giả dốc lòng chỉ đạo, coi như là kỳ tài ngút trời, cũng sẽ ở bình cảnh mà bị hao tổn cho đến chết. Ta tuyệt đối không có thể đem tiền đặt cược đặt ở trên người tiểu tử này. Tuy Trùng Vĩnh Thành khí lượng nhỏ hẹp, nhưng thiên phú là không thể nghi ngờ. Nếu Thẩm gia ta có thể có được người này làm tư thế, năng lực cố định áp Lâm, Lý hai nhà như vậy, thậm chí còn có trái lại, khống chế Bạch Vân Tông, thành tựu cơ hội thống trị. Nếu Lâm Lạc như vậy thì hắn phải chết rồi. Trùng Vĩnh Thành liên tiếp ra 17 trường. Tuy không giống Hồ Anh Quyền trong nháy mắt xuất liên tục như vậy, nhưng trường hình liên miên không dứt, không ngừng từ giữa không trung rơi xuống. Uy lực này đúng là có thể nói là khủng bố. Không hổ là cương khí cảnh cường giả, uy năng quá kinh khủng rồi. Khi nào thì ta cũng có thể đạt tới cảnh giới như thế. Lâm Lạc dường như sắp nguy rồi. Trùng Vĩnh Thành hiển nhiên là động thủ thật sự. Trừ khi Lâm Lạc có thể đạt tới cường khí cảnh, nếu không hôm nay sẽ thật thê thảm. Người đang nói đùa sao? Ngoài trừ đệ tử Bạch Vân Tông có thể có được vô cùng vô tận đan dược tăng lên, thì đệ tử tam đại gia tộc chúng ta có thể ở 30 tuổi bước vào cương khí cảnh cũng đã là tuyệt đỉnh thiên tài. Bạch Vân Tông thật sự là khi dễ người ta, cũng không có ai đi ra trông nom sao? Người chung quanh đều là nghị luận tới tấp, cảm thấy Lâm Lạc khó trốn được một kiếp. Thì ở dưới nhiều con mắt nhìn trừng trừng, Trùng Vĩnh Thành là không thể nào giết được Lâm Lạc. Nhưng sau khi trọng thương lại bị nhục nhã một phen, cái này nhất định là khó tránh khỏi. Lâm Lạc thét dài một tiếng, một quyền mạnh mẽ đánh ra, nghênh hướng bàn tay của Trùng Vĩnh Thành đập tới. Tống Trung, thực lực cho bản thiếu gia sợ người sao? Hai cổ chân nguyên lực mênh mông cuồn cuộn oanh kích cùng một chỗ, lập tức dẫn động chấn động cực đại, phảng phất như không đều bị sụp đổ, phát ra tiếng sấm vang trời. Lâm Lạc một quyền phá thiên, ngạo nhiên sừng sững. Cái gì thế này? Hắn rõ ràng dùng một quyền oanh phá thế công của Trùng Vĩnh Thành. Lâm Lạc tiến nhập cương khí cảnh, điều này sao có thể chứ? Một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới. Trong thi tuyển giả doanh địa này, rõ ràng ra đời cương khí cảnh cường giả thứ ba. Đây chính là một tin tức có tính chất bạo tạc. Lâm Lạc mới có bao nhiêu tuổi chứ? Mới vừa vào 18 tuổi mà thôi. Mà khi hắn tới 30 tuổi rời khỏi doanh địa, có thể đạt tới độ cao như thế nào đây? Hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong ư, thậm chí tiền thiên cảnh sao? Sắc mặt của Trùng Vĩnh Thành tái nhợt, tuy hắn phỏng chừng đến Lâm Lạc có nửa chân đạp vào cương khí cảnh, nhưng cuối cùng không phải cương khí cảnh cường giả. Chỉ là Lâm Lạc dùng một quyền này hung hăng tát hắn một cái bả tai. Hắn là thiên tài Bạch Vân Tông, nhưng cũng là ở vô số đan dược bồi dưỡng, vừa có thể ở 20 tuổi phá vỡ bình cảnh tiến vào cương khí cảnh. So với Lâm Lạc, hắn căn bản chính là một tên cặn bã. Hắn vừa đố kỵ, vừa uất hận, sau trường xê dịch lại đem từng đạo chân nguyên lực hóa thành trường hướng Lâm Lạc đập tới mà đi. Nên đến phiền bản thiếu gia đánh ngươi rồi. Lâm Lạc quát ra một tiếng, thân hình đập ra, bát ảnh tề động, đối với Trung Vĩnh Thành bây giờ là cuồng đi mà đánh. Bát ảnh xuất chiêu. Hộ ảnh quyền xuất từ Bạch Vân Tông, Trung Vĩnh Thành tự nhiên biết rõ áo nghĩa của môn quyền pháp này. Trên thực tế, hắn sở tu chấn thiên trượng, cao nhất có thể phát huy ra uy lực thập ảnh. Nhưng tùy hắn cần tu không ngừng, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nắm giữ đến thất ảnh mà thôi. Lâm Lạc so với hắn tiến vào cương khí cảnh tuổi càng nhẹ hơn, ở trên được lĩnh ngộ vũ kỹ lại càng cao, cái gì đều đè hắn xuống dưới, điều này làm cho hắn sao có thể không ghen ghét cho được. Bát ảnh của Lâm Lạc vừa ra, Trùng Vĩnh Thành lập tức có vẻ chật vật vô cùng. Tuy hắn không có cùng lôi bạo sát, nhưng tu vi của Trùng Vĩnh Thành cũng bất quá là hậu thiên thập tầng sơ kỳ, hai người ở trên lực lượng không sai biệt lắm, bởi vậy nhất ảnh này liền thành mấu chốt quyết định thắng bại. Tuy còn chưa đủ để thuấn sát Trùng Vĩnh Thành,

Nhưng bởi vì Trung Vĩnh Thanh là người nổi bật trong một thời tuổi trẻ của Bạch Vân Tông, bọn họ tự nhiên sẽ xem trọng hắn, chấp nhận cho hắn đặc quyền. Nhưng thật không ngờ chính là Trung Vĩnh Thanh rõ ràng không phải đối thủ của Lâm Lạc, còn làm cho lão già hỏa hắn phải đi ra khuyên can. Trên đạo lý mà nói, Lâm Lạc xác thực là chính nghĩa, trừ khi Bạch Vân Tông tính toán vặt mặt, nếu không một cái tát này thật đúng đã đánh vào trên mặt rồi. Đệ tử tam đại gia tộc nhìn về phía Lâm Lạc, có không ít người đều mang theo một quang sùng kính. Người này quá khí phách, đối mặt hậu thiên thập nhị tầng còn dám ương ngạnh như vậy, làm cho người ta không thể không bội phục được. Bất quá cũng có không ít người cười nhạt, cho rằng Lâm Lạc mũi nhọn quá lộ ra, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, không có đủ lực lượng tự bảo vệ mình, quá làm náo động, chẳng khác gì là tự chịu diệt vong. Mục quang của Nghiêm Chấp Sự âm trầm, trong khoảng thời gian ngắn, tự hồ khó có thể quyết định, đến tột cùng là buông tha Lâm Lạc, hay là dùng thủ đoạn lôi đình đánh chết đây. Nghiêm Chấp Sự, Nghiêm Chấp Sự. Đúng vào lúc này, một đệ tử Bạch Vân Tông đột nhiên từ bên ngoài doanh địa chạy vội mà đến, y phục trên người bị tàn phá không chịu nổi, dính đầy những vết máu, giống như vừa mới trải qua một hồi đại chiến liều chết vậy. Nghiêm Chấp Sự đang dò dự bất định, trong nội tâm lập tức sinh khí mà quát khẽ. Ồn nào cái gì? Đệ tử có một việc mật muốn bẩm báo ạ. Nếu như thay đổi một cái trường hợp khác, Nghiêm Chấp Sự nhất định sẽ cho mọi người tản đi, lại tình tường hỏi. Nhưng lúc này, hắn nào có tâm tư tốt như vậy, lúc này nhớ mày nói. Nói đi. Đệ tử kia do dự một chút, nhưng xem biểu lộ của Nghiêm Chấp Sự lạnh lùng, đành phải nói ngay. Đệ tử trong lúc vô tình xâm nhập một sơn động, đã phát hiện một hồi thạch ly vừa mới sinh con. Lý Chấp Sự nói đầu tiên thiên cảnh hồi thạch ly này vừa mới sinh con, thể hư không chịu nổi, không khó nắm bắt. Yêu đan của nó có thể luyện thành tiên thiên kim đan. Ấu tử của nó mang về trong tông, sau này có thể thành tiên thiên cảnh thủ sơn thần thú. Nhưng tuy Lý Chấp Sự đã thương hồi thạch ly nặng, cũng bị hồi thạch ly đánh chết, chỉ có đệ tử một mình chạy thoát trở về. Ngủ ngốc, tin tức trọng yếu như vậy, người rõ ràng trước mặt mọi người nói ra sao? Nghiêm Chấp Sự sắp giận đến điên lên. Tên đệ tử kia lập tức á khẩu không trả lời được. Thầm nghĩ đây không phải người bức ta nói sao? Nhưng hắn cũng không dám mở miệng trách cứ. Chỉ là cúi thấp đầu rồi nói. Cái gì? Mãnh thú tiền thiên cảnh ư? Thực sự có mãnh thú tường đường với võ giả tiền thiên cảnh tồn tại sao? Tiền thiên kim đàn ư? Ta nghe Gia Gia nói qua. Đây là thần đàn nghịch thiên tạo hóa. Có thể làm cho một võ giả hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong trực tiếp đột phá tiền thiên cảnh, trực tiếp đạt tới tiền thiên cảnh, thật hay là giả? Cả doanh điện lập tức thoáng cái nổ tung, tất cả mọi người nghị luận tới tấp, lộ ra ý động. Tiền thiên cảnh đây chính là võ đạo đỉnh phong, bước vào cảnh giới này chẳng những có thể trở thành võ đạo chi vương, còn có thể nhiều thêm trăm năm thọ nguyên, tương đương với sống lâu thêm một thế hệ, ai có thể không nổi lên tham niệm cơ chứ? Nghiêm Chấp Sự nặng nề hừ một tiếng. Nhưng tin tức đã bị tiết lộ, chẳng lẽ hắn lại làm thịt tất cả mọi người của tam đại gia tộc trong doanh địa? Lúc này hắn cũng bất chấp trừng phạt Lâm Lạc, chuyện tình tiên thiên kim đàn quá mức trọng đại, phải trước tiên xử lý. Hắn bắn người nhảy lên, đã nhảy vào ở chỗ sâu trong doanh địa. Mọi người còn không có từ trong tiên thiên kim đàn chuyện mà rung động khôi phục lại, đều đã thảo luận chuyện này. Hơn nữa, cái này không dừng lại là một khỏa tiên thiên kim đàn đơn giản như vậy, còn có ấu tử của mãnh thú tiền thiên cảnh. Đợi một thời gian sau, tất nhiên sẽ là một đầu tiên thiên thần thú, tương đương với gia tăng hai tiên thiên cảnh tuyệt thế cường giả. Chưa thêm một canh giờ, 11 gã chấp sự của Bạch Vân Tông trong doanh địa liên hợp phát ra mệnh lệnh. Tất cả mọi người cùng lúc xuất phát, đi tới chỗ huyệt động của tiên thiên cảnh hồi thạch ly. Nếu có ai dám âm phụng dương vi, tức là ngoài nóng trong lạnh, thì sẽ chém giết không tha. Lâm Lạc lúc này hiểu rõ, đây là Bạch Vân Tông sợ có người để lộ tin tức, lúc này mới kéo tất cả đi như thế. Tuy tam đại gia tộc đều có tâm tư của mình, nhưng 11 gã chấp sự của Bạch Vân Tông, mỗi người đều là cương khí cảnh cường giả, ở trên thực lực chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Cho dù tam đại gia tộc liên hợp lại, thì chỉ có 3 cương khí cảnh cao thủ, căn bản không có tư cách nói chuyện. Rất nhanh sau đó, tất cả mọi người mang hành lý đơn giản xuất phát đi ra. Hơn trăm người tạo thành một hàng dài, một đầu một đuôi đều có vài tên cường khí cảnh cao thủ của Bạch Vân Tông áp trận, ai cũng được nghĩ đến đường chuồn đi. Tiên thiên kim đan, ấu tử của mãnh thú tiên thiên, bất luận loại nào đều có giá trị không thể đánh giá. Cũng có trách Bạch Vân Tông sẽ triển khai trận hình lớn đến như thế. Hai ngày hai đêm sau, cái đội ngũ khổng lồ này đã đi tới một đỉnh núi nhỏ, nơi cuối cùng của bình đài rộng rãi có một sơn động, cũng chính là động phủ của tiên thiên cảnh mãnh thú Hồi Thạch Ly. Một tiếng thú minh vang lên, một con hồ ly toàn thân xích bụi, lớn bằng con chó săn bình thường, từ trong động phủ nhảy đi ra. Bộ lông như gấm, mỹ lệ vô cùng, nhưng ở sườn trái lại có một miệng vết thương, vết máu loang lộ, khiến cho nó đi lại có vẻ không ổn. Mục quang của Lâm Lạc ngưng tụ, trong mắt của hắn, vầng sáng của đầu mãnh thú này cực sáng, ít nhất cũng đã tới trình độ vượt qua 100 hậu thiên thập nhị tầng võ giả công đại. Quả nhiên là mãnh thú tiên thiên cảnh, lực lượng mạnh mẽ này thực sự quá khủng khiếp. Bất quá, vầng sáng này phi thường không ổn định, lúc sáng lúc tối, cho thấy đầu mãnh thú này xác thực ở vào trạng thái suy yếu cực độ. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đầu Hồi Thạch Ly này vừa mới xuất hiện, lập tức liền có một cỗ uy áp vô hình hướng tất cả mọi người bao phủ tới, làm cho người ta tim đập, không nhịn được lại nhanh hơn, hoảng loạn một hồi. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Tất cả các võ giả dưới bão khí cảnh ở đây, hết thảy ngực vỡ ra. Rõ ràng ở dưới cỗ uy áp này, trái tim sinh ra chấn bạo. Trong nháy mắt thì có một nửa người ngã lăn trên mặt đất. Đây chính là uy lực của tiên thiên cảnh, quá kinh khủng. Thử nghĩ mà xem, đây là một đầu tiên thiên mãnh thú, sau khi sinh sản đã suy yếu, thân thể bị trọng thương. Nếu nó ở thời kỳ toàn thịnh, uy lực bạo phát đi ra này sẽ như thế nào chứ? Liều lĩnh sắp chết mà thôi. Một cường giả Bạch Vân Tông dẫm chân tại chỗ, tu vi hậu thiên thập nhị tầng đỉnh cao hiển thị rõ, uy áp 10 phần. Chỉ đã so với tiên thiên cảnh Hồi Thạch Ly này thì kém không chỉ một cấp bậc. Liên thủ giết đầu mãnh thú này, cướp lấy 100 năm tạo hóa của nó. Bạch Vân Tông ta nhất định có thể nhiều hơn một tiên thiên cảnh vô thượng cường giả. Còn có một ấu thú có thể đạt tới tiên thiên cảnh. Đây là thượng thiên ban cho Bạch Vân Tông chúng ta. Bạch Vân Tông chúng ta nhất định sẽ phát dương quang đại, cường thế quật khởi. Thiên trò mà không lấy, tất bị thiên phạt. 11 gã chấp sự của Bạch Vân Tông, còn có 12 tên cương khí cảnh cường giả như Trung Vĩnh Thanh, đồng thời công tới tiền thiền Hồi Thạch Ly. Chân nguyên lực hóa thành từng trọng quyền cự trưởng, hoặc là đao kiếm phủ thành khí thế đổ sộ. Còn tiền thiền Hồi Thạch Ly kia phát ra một tiếng ngào phẫn nộ, thân hình đập ra nhanh vô cùng. Cho dù dùng nhãn lực của Lâm Lạc cũng không có biện pháp bắt lấy tung tích của nó. Lóe lên, sau đó nó liền xuất hiện ở trên không trung. Tên chấp sự Bạch Vân Tông, một cái đuôi cuốn lấy cổ của người nọ. Cái đuôi cuốn chặt, chỉ nghe tạp một cái, xương khớp giòn vàng gãy đi, đầu người nọ liền bị cắt đứt rớt xuống, máu chảy đầm đìa, lăn ra xa. Người nọ chính là siêu cấp cường giả hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong. Đặt ở gia tộc nào đều được tồn tại trụ cột, lại một cái đối mặt với con thú kia đã bị giết chết, đầu thân hai đời. Tiên thiên mãnh thú thật oai lĩnh, có thể thấy được lốm đốm. Đầu Hồi Thạch Ly này nhảy đến mặt đất, nhưng thân hình lại lảo đảo một cái, máu tươi dưới xương sườn của nó vô cùng mãnh liệt mà phun ra phía bên ngoài. Hiển nhiên, vì một kích oanh giết tên võ giả hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, đầu Hồi Thạch Ly này cũng trả giá không nhỏ. Nếu như nó còn đang trong thời kỳ toàn thịnh, oanh giết hơn 100 người ở đây dễ như trở bàn tay, nhưng Hồ Lạc Bình Dương bị chó kinh, lúc này đây là uất ức muốn chết. Nghiệt xúc, chớ có quá tùy tiện hành động. 11 gã cương khí cảnh cường giả còn lại của Bạch Vân Tông đều gầm lên liên tục, lại một lần nữa triển khai công kích, đem chân quyền lực diễn hóa ra công kích đánh về phía đầu tiền tiền Hồi Thạch Ly này. Vừa rồi một kích hiển nhiên hao phí rất nhiều tinh lực của con mãnh thú, lúc này rõ ràng không cách nào né tránh công kích, thình thịch bùm bụp, tất cả công kích đều nện vào trên người của nó. Tuy thể chất của tiên thiên mãnh thú khẳng định càng muốn cường hoành, nhưng đầu Hồi Thạch Ly này thật sự quá hư nhược, tự nhiên bị đánh cho mình đầy thương tích, máu tươi cuồng phun. Cứ như vậy hao tổn chết nó, đừng cho nó có cơ hội cận thân. Nghiêm chấp sự lớn tiếng quát. 10 người khác đều ứng tiếng, tăng công kích thêm, bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới, làm cho tiên thiên Hồi Thạch Ly bây giờ nộ hống liên tục, nhưng lại khó có thể di động nửa bước, hơi chút di động sẽ bị một đạo chân nguyên lực ngạnh xanh đánh trở về. Đầu tiên là mãnh thú này hướng trời gào rú, trong thanh âm tràn đầy thê lương cùng đau khổ. Kỳ thật nó còn có một đứa bầu bạn, nguyên bản đủ để chiếu cố nó vượt qua thời gian, thân thể hư hậu như vậy. Nhưng vài ngày trước, một con lão viên cùng với là tiên thiên cảnh giới cướp đoạt chí bảo của chúng nó. Song phương càng đã đấu đến người chết ta sống. Cuối cùng, lão Viên bị đánh chết, nhưng nó cũng bị trọng thương. Bầu bạn lại cùng lão Viên đồng quy vu tận. Nếu không, những nhân loại nhỏ bé này căn bản không thể đáng lo. Tiền thiên cảnh mãnh thú đã mở linh trí, hơn nữa có kiêu ngạo tôn nghiêm. Những người này vây hãm muốn giết nó, cầm yêu đan của nó đi luyện chế tiền thiên kim đan. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng bị vài đạo chân nguyên được đánh trúng, nhào tới trước mặt Trùng Vịnh Thành, một trảo kéo xuống thẳng tới cổ đối phương. Trùng Vịnh Thành sợ quá, vội vàng làm tư thái phòng ngự. Nhưng một đầu mãnh thú tiên thiên cảnh, bất cứ gia nào muốn giết một võ giả trình tự hậu thiên, nào có đạo lý thất thủ chứ? Hồ trảo vung qua, đầu của Trùng Vịnh Thành lập tức bị đập bay. Một vệt máu tươi từ trong thi thể không đầu của hắn phun ra. Hai chân còn đang đuôi về phía sau. Hai cánh tay huy vũ lung tung, rụt lùi thẳng đến 7-8 bước mới ầm ầm ngã xuống, bị chết không thể chết nữa. Tất cả mọi người đều đà trong nội tâm phát lạnh. Tuy cường khí cảnh tầng 3, một bước cách một bước cực lớn, nhưng lại cho dù là hậu thiên thập tầng võ giả đánh không đại hậu thiên thập nhị tầng cường giả, nếu như một lòng muốn chạy trốn vẫn là có cơ hội. Nhưng ở trước mặt mãnh thú tiền tiền cảnh, lại ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Sinh sát do ta, không làm thì không được. Nếu không phải đầu mãnh thú này hậu sản thể hư, lại bị trọng thương, thật sự là khó có thể tưởng tượng nó ở thời kỳ toàn thịnh sẽ có uy lực khủng bố tới cỡ nào. Tiên thiên cảnh, đây chính là uy lực của tiên thiên cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, tất cả mọi người đối với tiên thiên kim đan tràn đầy khát vọng. Chỉ cần được đến, có thể lập tức trở thành tiên thiên cảnh tuyệt thế cường giả, có được uy lực không gì làm không được này. Tuy hồi thạch ly phát uy một hồi, nhưng ngược lại sẽ gia tốc nó tử vong. Hướng xương sườn của nó đã không hề chảy máu tươi nữa. Đây không phải là bởi vì đổ máu đã ngừng lại, mà là huyết dịch trong cơ thể của nó đã khô rồi. Nếu đổi lại là võ giả mà nói, cái này đã sớm chết. Nhưng sinh mệnh lực của mãnh thú tiên thiên cảnh vô cùng ương ngạnh, tự nhiên có thể miễn cưỡng chèo chống. Lại thêm chút lực, xử lý nó. Nghiêm chấp sự vừa giận vừa sợ. Trùng Vịnh Thành chính là đệ tử kiệt xuất nhất trong một đời tuổi trẻ của Bạch Vân Tông bọn họ. Rõ ràng vẫn lạc ở nơi này. Điều này thật sự là tổn thương không thể đo lường được. Mười tên cương khí cảnh cường giả gia tăng thế công cực lớn, đánh cho tiên thiên hồi thạch ly đầy đất đều biến loạn. Làn da liên tục vỡ ra, lộ ra bạch cốt tùm trong đó. Nhiều nhất còn có tam kích, nhận định có thể lấy tánh mạng của đồng nghiệt xúc này. Chúng ta đã lập đại công, cùng tiến lên đi, chém giết đồng nghiệt xúc này đi. Mười tên cương khí cảnh cường giả đồng thời hướng tiên thiên hồi thạch ly nhào tới, hoặc xuất kiếm, hoặc ra quyền, hoặc xuất trường đánh ra công kích cường hãn nhất. Trong hai mắt của tiên thiên hồi thạch ly hiện lên vẻ tuyệt quyết, lông màu toàn thân đột nhiên dựng lên giống như một con nhím, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Không xong, nó muốn tự bạo yêu đan. Nghiêm chấp sự đột nhiên biến sắc, dưới chân dừng lại, lập tức hướng về phía sau chạy như điên. Mau tránh, tránh ra! Nhưng đã muộn rồi. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, đầu tiên thiên hôi thạch ly này vừa nổ mạnh, tạo thành một làn sóng xung kích khủng bố vô cùng, hướng bốn phương tám hướng cuồng quyển mà đi. Tiên thiên mãnh thú tự bạo yêu đan, uy lực kia tuyệt đối không thua kém một kích toàn lực của tiên thiên cảnh cao thủ thời kỳ toàn thịnh, thậm chí còn có phần hơn. Đại địa chấn động, đất đá bị sốc đứng lên, phập phồng trừ sóng, một đường lan tràn ra chừng 30-40 trượng. Lúc này mới lắng xuống, lực lượng cuồng bạo tuôn ra, tất cả mọi người bị sinh sinh đánh ngã. Chút ít người tu vi thấp là máu tươi cuồng phun, cách gần đó thậm chí trực tiếp bị đánh chết. Đứng mũi chịu sào, tự nhiên làm 10 tên Bạch Vân Tông cường giả bị thương nặng. Ngoại trừ Nghiêm chấp sự cùng với 3 gã hậu thiên thập nhị tầng điền phong cường giả, tránh được một kiếp. Sáu người khác đều bị sinh sinh nổ thành huyết vụ, ngay cả thi thể đầy đủ cũng không thể để lại. Mà bốn người Kiêm chấp sự cũng không chịu nổi. Hai người bị tạc đứt một chân, một người bị mất một cánh tay. Nghiêm chấp sự ngược lại, không có vứt bỏ linh kiện gì, nhưng mà bị trọng thương, khuôn mặt vô cùng trắng bệch. Càng làm cho người ta chịu không nổi là yêu đan không còn nữa. Nói nhảm sao, đã tự bảo, còn yêu đan thế nào được? Giao ra tổn thất lớn như vậy, rõ ràng không có thể được đến yêu đan. Cái giá phải trả này thật sự quá lớn. Trùng Vĩnh Thành tuổi trẻ tài cao, nhất định có thể ở trước 40 tuổi đạt tới hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, lại trải qua tiên thiên cảnh cường giả trong tông truyền thụ kinh nghiệm đột phá. Không phải là không có khả năng bằng lực lượng bản thân đã tới tiên thiên cảnh. Coi như là Hồi Thạch Ly không có tự bạo yêu đan, dùng một khoản tiên thiên kim đan đổi một võ giả có khả năng đạt tới tiên thiên cảnh cũng nhiều nhất là huề nhau. Huống chi bây giờ là cả người lẫn của đều không còn. Hồi Thạch Ly, ấu trùng. Nghiêm chấp sự thở nhẹ một tiếng, đây là cách duy nhất mà bọn hắn có thể lấy. Nếu không thoáng cái tổn thất nhiều cao thủ như vậy, bọn họ căn bản không có cách nào thừa nhận lửa giận của đại lão trong tông môn. Thân hình của hắn lập tức vụt lên, nhảy vào trong động. Bật quá qua một hồi hắn liền đi ra, hai tay ôm một con hồ ly lớn trong lòng bàn tay. Da lông trắng như tuyết, không giống mẹ của nó, đồng dạng là màu xám. Nghiêm chấp sự cất tiếng cười to, chỉ cần có Hôi Thạch Ly ấu tể này là hắn có thể lập đại công rồi. Tuy người của tam đại gia tộc đều là phi thường đỏ mắt, nhưng lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa béo. Bạch Vân Tông còn có bốn gã hậu thiên thập nhị tầng cao thủ. Tuy tổn thương thảm trọng, nhưng thực lực vẫn là bay ở đó. Mà tam đại gia tộc cùng một chỗ chỉ có ba cường khí cảnh cường giả. Hơn nữa, đều chỉ là hậu thiên thập tầng tu vi. Căn bản không phải là đối thủ của họ. Hơn nữa, cho dù có thể cướp được thì như thế nào chứ? Còn Hồi Thạch Ly ấu tể này phải trưởng thành mới là tiên thiên mạnh thú. Ít nhất phải vài thập niên thời gian. Thời gian đó đủ để tiên thiên cảnh cường giả của Bạch Vân Tông diệt gia tộc của mình nhiều lần. Bởi vậy đỏ mắt thì đỏ mắt, nhưng mà chỉ có phần chảy nước miếng. Nghiêm chấp sự ôm Hồi Thạch Ly ấu tể đi, lại để cho người vào trong động tìm tòi một phen. Trong xào huyệt của loại tiên thiên cảnh mạnh thú này, nó không chừng sẽ có tuyệt thế kỳ trân tồn tại. Quả nhiên bị bọn họ tìm được vài cọng linh thảo, là tài liệu có thể luyện chế cuồng bạo đan trân quý vô cùng. Sau khi Bạch Vân Tông vờ phét, lúc này mới tới lượt người tam đại gia tộc đi vào trong. Vậy có lúc này còn có đồ vật gì lưu lại sao? Má nói chứ, người Bạch Vân Tông quá độc ác, bọn họ ăn thịt, ngay cả xương cũng không cho chúng ta. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ đã thấy lực lớn. Lưu lại mấy tảng đá trên đất, có điều dụng gì chứ? Mọi người càng nói càng tức, đem một tảng đá đen xì tiện tay ném về phía ngoài động, suýt nữa nện vào người khác. Hắn định thần nhìn lại, đã thấy thiếu chút nữa bị hắn đập trúng, đúng là Lâm Gia, Tần Tú Lâm Lạc, lập tức sợ đến chết khiếp. Hiện tại Lâm Lạc chính là lưu cho tất cả mọi người ấn tượng ngang ngược và cản rỡ, vô pháp vô thiên. Cường khí cảnh ăn chơi trác táng, ai dám trêu chọc đây? Hắn một thân mồ hôi lạnh, lại chứng kiến Lâm Lạc cầm khối thạch kia lên liếc một cái, rõ ràng thu vào tảng đá, căn bản không có ý tứ hướng hắn hỏi tội. Hắn không khỏi khẽ giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ tảng đá này là bảo bối bị hắn trong lúc vô tình ném đi. Hắn lại đưa mắt xem xét, trong động tuy có vô số hòn đá, nhưng giống như khối hắc thạch này lại không có khối thứ hai. Chẳng lẽ tảng đá này thật sự là bảo bối? Người nọ hối tiếc đến thiếu chút nữa dùng đầu đập vào tường. Không sai, khối đá này xác thực là bảo vật. Lâm Đạc vốn cũng không nghĩ Bạch Vân Tông có thể lưu lại vật gì đó, nên chỉ ở ngoài động khẩu không có đi vào. Không thể tưởng tượng bảo vật lại chạy tới dưới chân của hắn. Ở trong mắt của Lâm Lạc, khối hắc thạch này tràn đầy thổ tinh hoa cực kỳ khổng lồ. Quả thực chính là vật giá vô báu. Bây giờ, trước mắt là không có yêu thạch có thể cung ứng cho hắn luyện hóa. Lâm Lạc cạn lương thực vài ngày, chỉ có thể dựa vào khiếu huyệt kích hoạt để mà thu nạp linh khí, chậm rãi luyện hóa, làm cho hắn có thói quen tiến cảnh như bay, phi thường khó chịu. Khối hắc thạch này thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, tới đúng quá kịp thời. Bạch Vân Tông trả một cái giá lớn như vậy, chỉ thu hoạch đầu hồi thạch lì ấu tể, cần phải vài thập niên mới có thể tiến nhập tiên thiên cảnh. So sánh mà nói, Lâm Đạc không đổ một giọt mồ hôi, liền có được một khối bảo thạch, thành người thắng lớn nhất trong chuyện này. Nếu để cho đám người Bạch Vân Tông kia biết rõ, bọn họ chỉ là làm mai mối cho Lâm Lạc, không biết có thể phun ra một ngụm máu tươi hay không. Đại bộ đội rất nhanh trở về đến thành rào doanh địa. Tuy Bạch Vân Tông đánh tiền tiền hồi thạch đi tổn thất thảm trọng, nhưng tam đại gia tộc cũng bị đả kích không nhỏ. Tộc nhân dưới bảo khí cảnh toàn bộ đều chết hết. Điều này làm cho quan hệ của tam đại gia tộc cùng Bạch Vân Tông đều xuất hiện vẻ khập khiễng rất lớn. Nếu không phải bọn họ bị kéo toàn bộ nhân viên đồng thời xuất động, những người tuổi trẻ này sẽ không có không công và chết đi. Phải biết rằng những người kia đều là hy vọng tương lai của tam đại gia tộc. Khi cả đám trở lại doanh địa, gần kề ngay cửa nửa ngày rồi, thì Bạch Vân Tông lại có người đến. Người thì không nhiều lắm, chỉ có bốn người thôi. Nhưng khi bọn hắn bước vào doanh địa, tất cả mọi người liền tâm linh run rẩy dữ dội, sinh ra một cố ý sợ hãi không cách nào chống cự. Chị cảm thấy sinh tử hoàn toàn không thuộc quyền của mình. Chỉ cần ý niệm trong đầu của đối phương di chuyển một cái, mình sẽ mất mạng ngay. Cái loại cảm giác này cùng lúc trước đối mặt tiền thiên hồi thạch ly giống nhau như đúc. Chị đã lúc này càng thêm mãnh liệt hơn. Tiền thiên cảnh tuyệt thế cường giả, mà vẫn không chỉ có một người. Trong lòng Lâm Lạc giật mình, hắn đứng theo hỗn độn dùng lô có thể thấy được bốn người này có ba tên là tiên thiên cảnh cường giả, một tên là hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong cao thủ. Ba tiên thiên cảnh cường giả này đều là hòa giáp lão nhân, nhưng hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong lão giả này lại là một trung niên nhân chừng 30 tuổi, nhưng rõ ràng là một đỉnh cấp cường giả. Nhưng người này lại không có chút phong phạm cao thủ nào, giống như là một con trừ mập, hai con mắt mê đắm đều đảo quanh trên người nữ tử tuổi trẻ ở trong doanh địa. Lâm Lạc thực sự rất khó tưởng tượng loại người này cũng có thể đạt tới hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong sao. Ba tiên thiên cảnh cường giả căn bản không có xem bất luận kẻ nào. Lúc này đã không thể dùng ngạo mạn để hình dung, mà là căn bản không thèm nhìn. Xác thực, tiên thiên cảnh cường giả có tư cách như vậy. Cho dù hậu thiên thập nhị tầng cao thủ trong mắt bọn hắn cũng chỉ là con kiến hôi cao cấp một chút, đưa trong tay lúc đó có thể oanh giết. Thật giống như là thời điểm một người lành nghề ra đi, hắn là tuyệt không có nhìn con kiến trên mặt đất có đi qua hay không. Sau khi bốn người đi vào trong doanh trướng của Bạch Vân Tông, cỗ uy áp này mới dần dần biến mất. Hiển nhiên, ba tiên thiên cảnh cường giả này cố ý cho tam đại gia tộc một hạ mạ uy, ý trợ kinh sợ. Nếu như điều này hiển nhiên làm ra hiệu quả vô cùng tốt, người của tam đại gia tộc đều là sắc mặt tái nhợt, tâm thần giống như vừa qua quỷ môn quan. Ý chí tinh thần xa sút, thụ đả kích này, thật nhiều người đời này đừng mơ tưởng muốn ở võ đạo trì độ có chỗ tịnh tiến. Đối với Bạch Vân Tông mà nói, bọn họ chỉ cần ba con chó mà thôi. Nhưng đương nhiên cũng không nguyện ý chứng kiến tam đại gia tộc quật khởi. Đến dao động địa vị chủ nhân của bọn họ, tùy thời chèn ép là tất yếu. Tuy bốn người bơi tới của Bạch Vân Tông cũng không có lộ ra thân phận, nhưng trên đời này không có cường giả không lọt gió. Thế nhưng, bốn người này rất nhanh liền từ trong miệng của đệ tử Bạch Vân Tông tiết lộ được ra thân phận. Ba gã tiên thiên cảnh cường giả này đều là trưởng lão của Bạch Vân Tông, theo thứ tự là thất, bát, cửu. Mà trung niên mập mạp kia là con trai độc nhất của Bạch Vân Tông tông chủ Quách Lĩnh Nguyên, tên là Quách Dương. Bản thân của hắn đủ 10 phẩm tính bất hảo, tính cách háo sắc, lười biếng, thành thánh. Một thần tu vi này chính là dựa vào ăn đan dược ngạnh xanh để cao mà ra. Mặc dù Quách Lĩnh Nguyên có 14 nữ nhi, nhưng nhi tử chỉ có một Quách Dương này. Tuy hắn y nguyên ở trên người thê thiếp của mình cày cấy liên tục, hy vọng có thể sinh ra một nhi tử đầy hứa hẹn, kéo dài huyết mạch, kế thừa tông phái. Nhưng ở trước khi nhi tử thứ hai sinh ra, Quách Dương dù không chịu nổi, thế nào cũng là bảo bối tầm càn của hắn. Bởi vậy lúc này đây, sau khi được đến tin tức của tiền thiên hồi thạch ly, Quách Lĩnh Nguyên trước tiên phái ra ba vị trưởng lão bảo vệ Quách Dương tới thu hồi yêu đan. Chỉ cần luyện thành tiên khiên kim đan, nhi tử không chịu nổi này có thể tiến vào tiền thiên cảnh. Buổi chiều Lâm Lạc đi tới trong rừng rậm bên ngoài doanh địa, đây ra hắc thạch có đường từ huyệt động của hồi thạch ly, hỗn độn dùng lô lại vận chuyển, bắt đầu luyện hóa tinh hoa trong đó, đạt được thổ lực đã tinh thuần lại khổng lồ vô cùng. Hắn không có lựa chọn ở trong doanh địa tu luyện, đó là bởi vì hắn hiện tại danh tiếng quá nổi, có quỷ mới biết thẩm lý hai nhà có thể đối phó với hắn triển khai ám sát hay không. Không hề nghi ngờ, một võ giả ở lúc tu luyện chính là thời khắc hắn suy yếu nhất, cho dù võ giả cường khí cảnh cũng có thể lật thuyền trong mương. Thổ lực liên tục không ngừng chuyển hóa, làm thổ hệ chân nguyên lực, tu vi của Lâm Lạc bắt đầu rất nhanh tăng trưởng. Hiện tại đã không có đại lượng yêu thạch cung ứng để hắn luyện hóa. Lâm Lạc muốn nhanh chóng tăng tu vi lên, phải tìm được đủ loại ngũ hành tinh hoa, giống yêu thạch có thể không thuộc tính hành ngũ hỏa, chân nguyên lực như vậy, nhưng các loại tinh hoa lại không có được. Xem khối hắc thạch này cũng chỉ có thể chuyển hóa thành thổ chi lực. Tứ hệ chân nguyên lực khác muốn đạt được tăng lên, hoặc là đi tìm tứ hệ tinh hoa khác, hoặc là thông qua kích hoạt khiếu huyệt thu nạp linh khí mà chậm rãi luyện hóa. Nhưng ngũ hành cùng tu vẫn là ưu thế cực đại. Nếu Lâm Đạc giống như trước kia chỉ tu luyện xích dương quyết mà nói, khối hắc thạch này đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì. Luyện hóa sao sạc, bởi vì không phải ở địa phương an toàn, Lâm Đạc cho dù ở lúc tu luyện cũng giữ vững tính cảnh giác nhất định. Hắn đột nhiên nghe được một hồi động tĩnh, vội vàng dừng luyện hóa lại, mở mắt ra.

So với lúc hậu thiên thập tầng, tốc độ này ít nhất có thể đề cao thập bội. Cũng không cần quá nhiều thời gian, ta liền có thể năm hệ công pháp đều đạt tới hậu thiên thập nhất tầng. Ta cần càng nhiều ngũ hành tinh hoa, như vậy mới có thể cảm đoàn tốc độ tiến cảnh của ta. Bất quá, muốn thông qua hoàn thành nhiệm vụ, đổi điểm tích lũy lấy tài liệu, một năm cũng nhiều lắm mà có thể đổi đến một kiện. Quá chậm. Lâm Đàng ở một bên hướng doanh địa đi tới, một bên đem chú ý đánh tới trong tồn kho của Bạch Vân Tông. Tông môn này tồn tại ít nhất hơn 100 năm, lại có tiền tiền cảnh cao thủ tọa trấn, hẳn là không thiếu thiên tài địa bảo. Nếu có thể đi chỗ bảo tàng của bọn họ can quét một phen mà nói, tân có đại thu hoạch. Bất quá, Bạch Vân Tông chính là có tiên thiên cảnh cao thủ tọa trấn. Cho dù Lâm Đạc có to gan lớn mật, cũng không dám ở trước mặt những tuyệt thế cường giả này làm sằng làm bậy. Trong thanh giao doanh địa, không đúng, không đúng. Một vị tiên thiên cảnh trưởng lão nhìn xem hồi thạch ly ấu tể, ghé vào trên giường êm ngủ say. Trong ánh mắt nghi hoặc, càng ngày càng nặng, rốt cuộc nói thầm mấy câu. Nhưng tất cả mọi người xung quanh không hiểu lão đang nói gì.